Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, không thể. Quá chậm. 1. Không thể. Hàn Kinh Niên cơ hồ không do dự, liền bác bỏ Trương Đặc Trợ đề nghị. Không thể, làm sao lại không thể? Trương Đặc Trợ tận tình nói tiếp. Hàn Tổng, là nữ bác sĩ, mà lại là Tạ bác sĩ thủ hạng tốt nhất nữ bác sĩ. Không thể so với Tạ bác sĩ kém đến đi đâu, đúng không? Tạ bác sĩ, Tạ Lâm nhìn xem liều mạng cho mình nháy mắt Trương Đặc Trợ. Cố mà làm nhẹ gật đầu. Trương Đặc Trợ, ngươi nhìn, Hàn Tổng, Tạ bác sĩ đều như vậy biểu thị ra, ngài còn có cái gì không yên lòng? Cho nên, Hàn Tổng, để Tạ bác sĩ lập tức gọi điện thoại a. Không thể, quá chậm, không thể, quá chậm rồi. Đây là nói Lâm Thời lại gọi tới một cái bác sĩ tới cho phu nhân xem bệnh quá chậm rồi. Có sẵn bác sĩ ngài không cho nhìn, cho ngài hô một cái ngài lại ghét bỏ quá chậm. Ngài rốt cuộc muốn kiểu gì? Trương Đặc Trợ buồn cũng không tiếp tục muốn ăn hạt dưa. Hạ Vãn An thấy bởi vì chính mình đem Trương Đặc Trợ cùng Tạ bác sĩ khó xử thành dạng này, quả thực không đành lòng. Ta phía sau lưng tổn thương đã không có gì đáng ngại, thật không cần phiền toái như vậy lại hô một vị bác sĩ tới. Lại nói khoa phụ sản cũng còn có bác sĩ nam đâu. Chức trách của thầy thuốc là chăm sóc người bị thương. Trong mắt của bọn hắn là không có phân biệt giới tính. Cho nên ta cảm thấy liền để Tạ bác sĩ nhìn một chút liền tốt. Nếu không ta liền không nhìn. Mà lại ta cảm thấy ngươi vừa mới cách làm không phải đặc biệt tôn trọng Tạ bác. Hạ Vãn An càng nói, càng cảm thấy trong phòng bầu không khí có điểm gì là lạ. Nhất là Trương Đặc Trợ một mực hướng về phía mình hé miệng. Thẳng đến nói được sau cùng thời điểm, nàng mới phản ứng được. Trương Đặc Trợ đây là để cho mình ngậm miệng. Nàng nói sai sao? Hạ Vãn An nuốt vào còn sót lại một cái sĩ chữ. Nhìn về phía Hàn Kinh Niên, nàng còn không có thấy rõ ràng Hàn Kinh Niên thần sắc có cái gì dị dạng. Chỉ nghe thấy hắn mở miệng. Tạ Lâm, thật xin lỗi. Đúng đúng đúng, thật xin lỗi. Tạ Lâm cùng Trương Đặc Trợ đồng loạt mở to hai mắt, giống như là nhìn người xa lạ đồng dạng nhìn xem Hàn Kinh Niên. Cái này thế giới này cũng phu nhân quá huyền ảo đi. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hàn Tổng vậy mà cũng sẽ nói xin lỗi. Hạ Vãn An cũng thật ngoài ý liệu. Nàng vừa mới thuần túy là nhìn thấy tràng diện rằng co không thể khống, phát biểu một chút ý kiến của mình. Kết quả không nghĩ tới Hàn Kinh Niên sẽ đối Tạ bác sĩ xin lỗi, đã hắn đều nói xin lỗi. Vậy đã nói rõ, hắn đây là nhượng bộ đi. Nghĩ đến Hạ Vãn An lại thử nghiệm mở miệng. Vậy ta đi thay cái quần áo, sau đó để Tạ bác sĩ giúp ta nhìn xem. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng do dự mấy giây sau, vẫn là nhẹ gật gật đầu. Trương Đặc Trợ thấy sự tình cứ như vậy nhẹ nhàng bị phu nhân giải quyết. Tốt vết sẹo quên đau trở lại tiểu thư bên người. Tiếp tục mò ra hạt dưa xem kịch. Hạ Vãn An rất nhanh liền đổi xong quần áo. Tạ bác sĩ lấy sử thượng tốc độ nhanh nhất vội vã nhìn thoáng qua Hạ Vãn An phía sau lưng. Sau đó liền nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Phu nhân trước đó tổn thương hẳn là rất nghiêm trọng. Hiện tại lại đụng bị thương một lần, đơn độc nhìn không xác định có hay không làm bị thương xương cốt. Cho nên, phu nhân vẫn là cần đi với ta Lội bệnh viện, làm kiểm tra, lầu dưới tiệc tối còn không có kết thúc. Thân là chủ nhân Hàn Kinh Niên khẳng định là không cách nào đi ra. Trương Đặc Trợ xung phong nhận việc. Hàn Tổng, ta bồi tiếp phu nhân đi thôi. Hàn Kinh Niên, một tiếng, chuẩn. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh cúi đầu yên lặng chỉnh lý quần áo Hạ Vãn An. Không có lại nói cái gì, trực tiếp rời đi. PS, hôm qua phát sốt, vựng vựng hồ hồ, liền viết một chương. hôm nay cho mọi người bù lại a tương đương đừng nóng giận. A a đát, đương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.